Lòng tham, chương 55, mảnh vá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong cơm về đến nhà trời đã tối rồi, Thích Giang trừ vào nhà liền cất chìa khóa đi, mở đèn phòng khách. Hạ Tuyền đổi giày làm một cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Thích Giang trừ. Trên thực tế y có rất nhiều lời muốn nói với Thích Giang trừ, nhưng lại cảm thấy không biết bắt đầu từ đâu, việc này khiến y khá thất vọng với chính mình. Chờ tới lúc y đi đến trước cửa phòng ngủ của Thích Giang Trừ, y bước được thêm nửa bước mới ý thức được người đi phía trước đã ngừng lại, xoay người ngăn cản đường đi của mình. Anh, Hạ Tuyền không hiểu chuyện gì. Y ngẩng đầu lên phát hiện Thích Giang Trừ đang nhìn mình, cách nhau quá gần rồi, y theo bản năng lui ra nửa bước, một bên vai lỡ đụng vào vách tường. Cẩn thận một chút, Thích Giang Trừ nghiêng người xoa xoa vai cho y, kéo y lại gần mình một chút, lại một lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nửa người Hạ Tuyền đều cứng ngắc, tay chân luống cuống, đôi khi dũng khí của y sẽ được dâng đầy trong người, đủ để y một mình bước về phía trước, những lúc ấy y chính là một dũng sĩ quyết chí tiến lên. Nhưng một khi Thích Giang Trừ nhúng tay vào, y cũng chỉ có thể liên tục thất bại, liên tục thối lui. Thích Giang Trừ cường thế, cho nên mỗi lần Thích Giang Trừ hôn y đều sẽ có ảo giác rằng một giây sau mình chắc chắn sẽ chết đuối bên trong khí thức của Thích Giang Trừ. Hạ Tuyền chỉ cảm thấy đôi môi nóng lên, nụ hôn của Thích Giang Trừ rất ngắn, vừa chạm vào đã rời đi. Cả người đều là mùi thịt nướng, em đi tắm trước đi. Hạ Tuyền nhấc cánh tay lên người, quả nhiên trên người toàn mùi thịt nướng, mặt nóng bừng lên muốn đi vào nhà tắm, nửa đường lại bị người cản lại. Đồ trong tay anh cầm giúp em. Hạ Tuyền lúc này mới phát hiện trong tay mình vẫn còn đang cầm món quà Thích Nhiên tặng. Thích Giang Trừ đưa tay cầm lấy, cúi đầu nhìn một chút, hắn nhìn thấy bông hoa màu hồng nhạt trên hộp quà, hỏi. Bạn nữ nào tặng quà sinh nhật cho em sao? Không phải, Hạ Tuyền phủ nhận nói. Vội vã bổ sung, là do Thích Nhiên tặng, em nói thật đó. Hạ Tuyền nói xong ngẩng đầu lên nhìn thấy Thích Giang Trừ đang cười nhìn mình, cười đến y không có cách nào chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là hốt hoảng bỏ lại một câu. Em đi tắm đây, rồi nhanh chân trốn vào nhà tắm. Nhưng cũng chỉ được trong chốc lát mà thôi, nhiệt độ máy nước nóng được chỉnh có chút hơi cao, nhiệt độ cơ thể không tiêu thất mà ngược lại càng ngày càng cao. Y vừa lau khô tóc vừa bước vào phòng ngủ, nhìn thấy Thích Giang Trừ đã đặt túi quà lên giường, còn Thích Giang Trừ thì đang ngồi vào chiếc bàn bên cạnh để xử lý công tác. Hạ Tuyền liếc mắt nhìn hắn, nhấp môi dưới, đi tới bên giường, ngồi xuống mở quà. Là một máy chơi game cầm tay, hơn nữa còn là chiếc mà Thích Nhiên vẫn luôn muốn có, dăm ba ngày cậu sẽ kể khổ với y một lần, không cần biết cậu năn nỉ cỡ nào anh hai cũng không chịu mua cho cậu, hơn nữa còn không cho ba mẹ mua. Lúc này Hạ Tuyền đã hiểu khi đó tại sao Thích Nhiên nói câu kia với mình. Quà mà tớ tặng có thể cậu không thích nó lắm đâu, nhưng tớ thì cực kỳ thích. Món quà này đặc biệt có phong cách của Thích Nhiên. Thích Giang Trừ phát hiện Hạ Tuyền đã ngồi ở bên giường một lúc lâu mà không nhúc nhích, đến gần mới phát hiện Hạ Tuyền đang hết sức chuyên chú vào máy chơi game trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ cần liếc mắt một cái là biết vật này chỉ có thể xuất phát từ em trai mình, cũng đồng dạng nhìn ra được Thích Nhiên rất quan tâm đến người bạn Hạ Tuyền này. Giống như một viên đạn lửa, cũng không quan tâm người khác có thích hay không, không cần suy nghĩ mà cứ đưa thứ mình thích cho người khác. Rất thích sao? Hạ Tuyền gật gật đầu. Rất thích, Thích Giang Trừ đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Hạ Tuyền, lúc này hắn mới biết được mái đầu trông loạn như bông này chỉ là lừa gạt mình. Sao còn chưa lau khô? Nóng quá mà em chảy mồ hôi luôn rồi. Hạ Tuyền điều khiển nhân vật trong game, giọng nói cùng âm thanh từ máy game trộn lẫn vào nhau, trầm bổng du dương. Thích Giang Trừ có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, lại đưa tay ấn xuống đầu Hạ Tuyền một cái. Tiếp đó Hạ Tuyền cảm nhận được sau lưng đã không còn ai nữa, sau một lát Thích Giang Trừ quay lại, trong tay cầm thêm máy sấy tóc. Anh, em có thể từ, xoay người qua bên kia thêm chút nữa đi, đưa lưng về phía anh. Hai người vẫn cứ ngồi đối diện nhau, tiếp theo đó Thích Giang Trừ vươn tay làm động tác muốn ôm Hạ Tuyền. Hạ Tuyền lập tức đầu hàng, gọn gàng nhanh chóng mà xoay lưng lại. Lực chú ý của y đều đặt hết lên trên tay Thích Giang Trừ, máy chơi game cũng bị ném sang một bên. Y đưa lưng về phía Thích Giang Trừ nên không nhìn thấy người, vẫn luôn có chút xíu tâm tư nhỏ, muốn len lén nhìn hắn một chút, nhưng như vậy lại khiến công tác của Thích Giang Trừ tăng thêm độ khó. Vì vậy vào lúc Hạ Tuyền tự cho rằng mình đã thần không biết quỷ không hay mà xoay đầu lại một chút, Thích Giang Trừ lập tức duỗi tay còn lại ra nắm lấy cằm Hạ Tuyền. Hạ Tuyền bị giữ lại rồi. Thích Giang Trừ buông tay ra, sau khi nhận được sự nhắc nhở bên tai cùng một cái véo lên má, Hạ Tuyền đã không nhúc nhích nữa, đợi đến khi Thích Giang Trừ sấy khô hết tóc mới chờ không kịp mà quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng Thích Giang Trừ. ánh mắt y cứ dõi theo cho đến khi Thích Giang Trừ bước ra khỏi phòng, sau một lát lại nhìn thấy Thích Giang Trừ quay trở về, nhìn hắn ngồi xuống bàn làm việc bên cạnh. Thích Giang Trừ tiến vào phòng liền nhìn thấy Hạ Tuyền ngồi ở trên giường nhìn mình chằm chằm, máy chơi game mới cũng bị Hạ Tuyền ném qua một bên. Không chơi nữa sao? Hạ Tuyền cất máy chơi game lên đầu giường, cầm di động gửi một tin nhắn cho Thích Nhiên. Thích Nhiên rất nhanh đã trả lời lại. Tớ biết ngay cậu sẽ thích mà. Tiếp theo là một loạt emoji dấu chấm than màu đỏ chót nhìn mà giật mình. Sau đó lại là một tin nhắn thoại. Chuyện trường học cậu đã nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi nhớ nói với tớ một tiếng, đừng lén lút giấu tớ đi đăng ký. Giọng nói của Thích Nhiên rất lớn, trong căn phòng yên tĩnh lại càng có sức công phá. Chuyện ghi danh này, y thật sự không muốn nhắc đến, tận lực tránh khỏi, y nắm chặt điện thoại, có chút khẩn trương mà ngẩng đầu lên liếc nhìn Thích Giang Trừ một cái. Y phát hiện Thích Giang Trừ cũng đang nhìn mình, nhưng Thích Giang Trừ lại không lên tiếng. Hạ Tuyền hơi sừng sốt, y không biết Thích Giang Trừ có phải đã nhìn thấu được ý nghĩ của mình hay không, có phải đang lo lắng cho tâm tư biệt nữ của mình, cho nên cũng chưa từng nhắc đến chuyện này. Anh, Hạ Tuyền bò dậy, gọi Thích Giang Trừ một tiếng. Hồi đại học anh đã chọn chuyên ngành gì thế? Thích Giang Trừ nói, thiết kế công nghiệp, hắn vừa nói vừa tắt máy tính, đi tới bên giường, hỏi. Muốn anh tắt đèn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuyền vẫn còn đang tiêu hóa tên ngành, thiết kế công nghiệp, xa lạ này, nhìn sơ qua từ hai từ y đều hiểu, nhưng khi đặt chung một chỗ lại khiến y cảm thấy rất khó hiểu. Đèn phòng ngủ đã tắt y vẫn còn chưa quen được với bóng tối, trợn tròn mắt mà cái gì cũng không nhìn thấy, nửa ngày sau mới cảm nhận được Thích Giang Trừ vén chăn lên giường ở bên cạnh. Bọn họ mỗi người một cái mền, mùa hè chỉ dùng để che bụng tránh bị cảm lạnh. Hạ Tuyền còn muốn hỏi một chút về ngành thiết kế công nghiệp đó, y chờ mình, chần chờ nửa ngày mới hỏi. Anh, có phải anh rất thích ngành này nên mới quyết định chọn nó không? Lúc anh còn đang học cấp 3 cơ bản đã xác định được phương hướng rồi, chỉ là sau đó lại có chút khác với trong tưởng tượng. Có chút khác à? Lúc học cấp 3 anh đã rất muốn vào đại học G, vào ngành thiết kế công nghiệp của trường đó. Rồi có một năm, vào kỳ nghỉ đông, anh đã mua vé xe đến thành phố F dạo một vòng, nhìn xem trường đại học G là như thế nào. Lúc trở về anh đã rất hưng phấn, anh rất thích đại học G, chỉ là sau đó anh lại xuất ngoại. Hạ Tuyền nghe những câu nói này, yên lặng đặt đầu lên bả vai Thích Giang Trừ, nửa ngày sau mới đột nhiên nói. Nhưng nước ngoài thật sự xa quá, rất lâu cũng không thể gặp nhau. Máy bay rất nhanh mà, Thích Giang Trừ khẽ cười nói. Thích Giang Trừ vỗ nhẹ lưng Hạ Tuyền, Hạ Tuyền nói. Em ở lại Giang Châu, ở lại bên cạnh anh không được sao? Hạ Tuyền ngưng thở chờ đợi câu trả lời của Thích Giang Trừ. Nhưng mà Thích Giang Trừ vẫn không lên tiếng, Hạ Tuyền trong sự trầm mặc ngắn ngủi kia hiểu được những lời mà Thích Giang Trừ không thể nói ra kia cuống họng của y bị chặn lại, cực kỳ khó chịu. Em nói đùa thôi, Hạ Tuyền vì muốn che giấu mà tự đi tìm một mảnh vá cho bản thân, y nói xong còn cố ý vươn tay ra ôm lấy vai Thích Giang Trừ. Cách chương.